Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẳng về nhà của ba. Những tên quỷ sai ấy chính là do chú sai quỷ bắt vong mà hắn vừa đọc. Ba đang gào thét nhưng chợt nhiên im bặt lại, vì thấy từ xa có làn quỷ khí dày đặc đang bay thẳng về hướng ba. Chị Yến cũng cảm nhận được cơn ớn lạnh bất chợt, nhưng cũng không thấy được những con quỷ sai đang đe dọa ba kia. Chị chỉ chấp miệng nói thầm: trời chứ, thấy lạ quá, đang nắng chang chang mà bây giờ gió mưa lạnh ào tới rồi. Ba lúc này nỗi sợ sệt đang hằn rõ trên gương mặt trắng toát của ông. Ba lui dần đến vách bàn thờ, thì ba ngồi thụp xuống mà ôm đầu rên rỉ. Khi ba tắt thở thì nguyên nhân gây ra cái chết của ba cũng hiện rõ. Cho nên giờ đây ba cảm nhận được cái kẻ giết mình lại đang muốn giết mình thêm lần nữa. Ba đã biết trước kết cục đó là phải chịu đau đớn thêm một lần nữa, vì ba sẽ không đấu lại cái tên thầy phù thủy độc ác kia. Bên ngoài, 6 tên quỷ sai đang tiến sát vào cửa nhà. Ngoài xa kia, tên thầy pháp độc chú luôn miệng để 6 quỷ sai trở nên mạnh và ác độc hơn. Những tên quỷ sai vừa ào tới cái ngạch gỗ thì bị một thế lực đánh văng ra ngoài. Tên thầy pháp cũng bị đánh lùi đi vài bước. Hắn xoa nhẹ cái ngực, miệng chửi thầm: ta sợ xuất quá rồi. Số thằng này cao đó, ta sắp giết được lần hai rồi nhưng bị cản mũi. Thì ra lúc người đạo sĩ lạ đứng bên ngoài bấm quẻ độn thì đã đoán ra được hồn của ba nó sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Cho nên người đạo sĩ đã phong ấn 2 vị tướng quân và thêm một lá bùa che mắt để phòng bất trắc. Cho nên hôm nay tên thầy tạ mới không phát hiện ra mà bị đánh lui vài nhịp. Hắn lại đọc to chú pháp hơn. Hắn nhảy những đường quyền đạo pháp để thêm quỷ lực cho những tên quỷ sai ấy. Những con quỷ sai lại càng khát máu âm hồn hơn. Chúng lồng lộn lên, chuẩn bị bay vào nhà tấn công ba nó. Lúc những con quỷ sai bị đánh văng ra thì bên tai ba văng vẳng tiếng nói của người đạo sĩ lạ kia: còn không mau nhập vào bài vị trú thân đi, sao còn ngồi đó? Ngươi muốn hồn tan thạch các buổi sao? Nhanh đi, ta sẽ giúp cho ngươi còn kịp đó. Ba nghe thấy vậy thì nhập ngay vào trong bài vị. Lúc này đạo sĩ ở xa lập tức ngồi thiền, xuất hồn ra ngay để bay trở về trợ giúp cho nhà nó. Những tên quỷ sai không thể nào nhập nha được cánh cửa đã được phong ấn bằng một làn nước dày đặc. Bên dưới ngạch gỗ hiện lên một đường đỏ linh lực nhằm cản phá sự xâm nhập của ma tạ. Đạo sĩ đứng trước bàn thờ của ba, phong ấn bài vị của ba để ba không bị đánh hồn tiêu phách lạc. Tri A Nan, khóa. Sau đó, đạo sĩ vẽ những đường chú vào bài vị. Lúc này bài vị của ba đã được bảo vệ, những tên quỷ sai không thể nào hại đến được linh hồn của ba. Những tên quỷ sai lao vào trong nhà. Bên trong, hai cạnh cửa, 2 vị tướng cầm binh khí bay ra ngoài chặn lại những tên quỷ sai. Họ lao vào đánh với những tên quỷ, làm cho bụi bay lên mù mịt. Từ trong nhà nhìn ra, chỉ thấy được những lốc xoáy nhỏ cuộn bụi bay mù mịt, chứ không thể nào nhìn thấy được cái cảnh đánh nhau giữa thần và quỷ kia. Chương 23. Vĩnh biệt. Tên thầy pháp chửi thầm: Ăn cơm nhà giác tù và hàng tổng, tao xử mày xong rồi á, tới cái thằng hồn ma chết tiệt kia. Hắn lấy một đạo bùa ra đốt và miệng niệm thêm một tràng chú dạy: tinh linh bất trì tính danh, thụ nhi lục quỷ, đáo ngộ đàn trình, thuận ngô giả cát, nghịch ngô tan hồn, phụ ngô lạc phách, tức tốc tụ hành, nghe ngô triệu lĩnh. Lúc này bầu trời trưa đang sáng chói chang, nhưng khi hắn đọc câu chú ấy xong thì bầu trời đen tối sầm lại. Các cơn mây đen từ đâu kéo tới che kín cả một vùng trời. Những hồn ma quỷ tai sai của hắn hiện rõ ra, chúng đủ loại hình thù nhưng chỉ chung có một kiểu, đó là đối máu. Chúng chạy xong vào nhà của ba, lúc này chỉ với 2 vị tướng quân và bức màn thủy trận thì không thể nào chống lại được lực lượng âm binh quá đông của hắn. Ta chỉ giúp người giữ lại phần hồn ở trong cái bài vị này. Người yên tâm, tụi ma quỷ của hắn không phá được phong ấn của ta trên bài vị đâu. rồi ta sẽ gặp lại. Vì bây giờ ta chỉ là xuất khẩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net